Làm sao bây giờ? Mắt thấy lấy Sở Phong Miên muốn đi vào đến trong sơn cốc. Huyền Thương Thiên đều là sắc mặt không ngừng biến hóa. Đối với Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo môn truyền thừa, hắn cũng không muốn từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ khi nào là tiến vào trong sơn cốc, sẽ phải đối mặt cái kia một tôn cổ hoang bạch lang. Nguy hiểm vô cùng, vẻn vẹn tự thân hắn ta, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Ánh mắt của hắn đều là không khỏi nhìn về phía hai người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy, Thần Mộc Kiếm Đế giận quát một tiếng, lập tức đuổi tới, cũng là muốn đi vào đến trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hôm nay hao phí to lớn như thế khí lực, nhưng không nguyện ý không thu hoạch được gì. Phi Kiếm Đế cũng là như thế, lập tức đuổi theo. Huyền Thương Thiên thấy thế, vậy không do dự nữa, lập tức thôi động độn quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba đạo độn quang, một đường truy đuổi cái này Sở Phong Miên. Cho dù là Sở Phong Miên đến ven rìa sơn cốc, đều không người giảm tốc độ. Đã là hạ quyết tâm, cho dù là Sở Phong Miên muốn tiến vào sơn cốc bên trong, cũng muốn một đường truy sát Sở Phong Miên. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong Miên khóe miệng đều lộ ra mấy điểm không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn độn quang, lập tức bay vào đến trong sơn cốc. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như Sở Phong Miên độn quang tiến vào trong sơn cốc một khắc, một đạo to lớn bóng dáng đã là hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên nhào lại đây. Chính là cái kia cổ hoang bạch lang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.